Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 441, Mỹ Nam, cố nhân, góc truyện audio.com. Trong sát na, Diệp Lăng Nguyệt bên trong, một cổ nguyên lực tuôn ra. Hai gã tiên thiên vũ giả còn chưa phản ứng kịp đã cảm thấy đỉnh đầu siêu siêu trở nên không gì sánh được hóng mát, mấy bà hàn quang lấp lánh dao găm, liền huyền tại đỉnh đầu của bọn họ. Mấy cây chùy thủ, là lúc nào ra bọn hắn bây giờ bên cạnh, bọn họ cư nhiên không hề hay biết. Đan cảnh, vị này hay là tân thủ, dĩ nhiên là một gã đan cảnh võ giả. Nương nha, người nói một cái đan cảnh võ giả, đến cấp thấp công khai khu đến xem náo nhiệt gì à? Tại Diêm Thành trong, cấp thấp võ giả, phương sĩ, là không thể vào trung cấp cùng cao cấp công khai khu. Phản chi thì không phải vậy, nhưng nói chung, càng là vũ giả thực lực mạnh phương sĩ, đều là chẳng đáng xuất hiện ở sơ cấp công khai khu loại địa phương này. Thêm nữa trước sớm Diệp Lăng Nguyệt cùng con ruồi không đầu tựa như tại cấp thấp công khai khu tán loạn, những thế lực kia so với nàng thấp cũng nhìn không ra thân thủ của nàng đến tột cùng như thế nào. Hai gã tiên thiên vũ giả đầu gối run rẩy a run rẩy, hãy cùng diện điều tựa như phát thông một tiếng, cho quỳ trên mặt đất. Đại ca, đại gia, bỏ qua cho tiểu nhân môn đi, tiểu nhân có mắt như mù a. Hai gã võ giả than thở khóc lóc. Ai, các ngươi đừng nóng vội a, ta lại không muốn mạng của các ngươi, thiếu nợ thì trả tiền, ta chính là muốn đem ta chữa bệnh bán linh khí tiền muốn trở về mà thôi. Diệp Lăng Nguyệt nháy mắt, hai tay hướng hai gã tiên thiên vũ giả trước mặt của mở ra, vẻ mặt địa chủ dáng dấp. Hai người lần này đâu còn dám phản kháng, run rẩy, hận không thể đem trên người tất cả mọi thứ đều giao nộp đi ra. Đến cuối cùng, trên người cũng chỉ thừa lại áo sơ mi, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới thỏa mãn gật đầu, khoát khoát tay ý bảo hai người có thể cồn. Đem toàn bộ tài sản đều giao ra đây phía sau, cái này lưỡng huynh đệ song hành, khoảnh khắc cũng không dám tại cấp thấp công khai khu rừng, đờ, khập khiễng chạy. Một lần đắc thủ phía sau, Diệp Lăng Nguyệt lại bào chế đúng cách một lần, bất quá có ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê kinh nghiệm phía sau, người mắc lừa, hiển nhiên thiếu không ít, đến trước khi trời sáng phía sau không sai biệt lắm, Diệp Lăng Nguyệt lại lừa gạt 3-4 người, ở bên cạnh một kiểm kê kém chút không đem nàng vui hư. Những thứ này đan cảnh trở xuống võ giả, nghĩ không ra nước luộc cũng có đủ, cả đêm xuống tới, chiến lợi phẩm của nàng chung, tứ phẩm trở xuống đan dược có hơn 800 khỏa, hoàng cấp binh khí 3 cây, cấp thấp linh hạch 2-3 khỏa, ngay cả 8-9 chải võ học cũng có 4-5 bộ phận, mấy vạn hoàng kim. Cái này sẽ đối trước kia Diệp Lăng Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tài sản kết xù, bất quá đối với hôm nay chỉ cần ngũ phẩm trúc long đan nàng mà nói, liền không đáng chú ý. Gia hoàng giai binh khí lưu lại bên ngoài, Diệp Lăng Nguyệt chiết xuất hạ những đan dược kia, sau đó liền đem đan dược linh hạch còn có những cơ sở kia võ học một tia ý thức đều bắt được hối đoái phòng, cuối cùng tới tay gần 100 viên trúc long một mình. Ngày đầu tiên dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, sau đó, Diệp Lăng Nguyệt liền trở lại lối vào, chờ một lát Kim Ô lão quái sẽ trở lại. Kim Ô lão quái dáng dấp rất có chút hoạt kê, chỉ thấy áo quần hắn đổ tóc cũng cùng rơm rạ đống tựa như trên mặt xanh một miếng từ một khối, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ đợi. Xui, chọc cái kia tiểu ma tinh, lão quái, nếm mùi thất, góc truyện audio.com, bài, Diệp Lăng Nguyệt đùa giỡn đạo, Kim Ô lão quái phải đi cao cấp công khai khu thử vận khí, nơi đó cũng không giống như là trung cấp hoặc là sơ cấp công khai khu. Ở bên ngoài thực lực coi như không tệ Kim Ô lão quái, tại luân hồi trong khu, đụng tới một cái đối thủ khó dây dưa, nghe đối phương nói không có 3 chiêu liền đem Kim Ô lão quái đánh bại, liên đới đem hắn một viên luân hồi đan cùng nhất bộ lục lưu Kim Ô tông võ học cũng cho thắng chảy. Ngày hôm nay xem như là lão quái ta đại ý, đổi Minh Nhi trở lại ta cũng không tin, sẽ thắng không đồng nhất cái thằng nhóc con. Kim Ô lão quái nhìn một chút Diệp Lăng Nguyệt, nhìn bộ dáng của nàng, sẽ không có cùng người động thủ. Kim Ô lão quái nào biết đâu rằng, Diệp Lăng Nguyệt đến Cửu Hào Diêm Thành mục đích chính là vì kiếm tiền sao? Đúng, chủ nhân, ta vừa rồi tại cao cấp công khai khu thời điểm, chứng kiến lưỡng người quen, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống cũng ở đây. Kim Ô lão quái nhớ tới, lập tức nói cho Diệp Lăng Nguyệt. Hai người bọn họ cũng biết Cửu Hào Diêm Thành, Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên, có thể nghĩ lại còn muốn, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống Đô là tông môn đệ tử thường ngày ở trên đại lục đi lại, có thể sánh bằng nàng nhiều lần nhiều. Hồng Minh Nguyệt tu vi tăng tiến nhanh như vậy, nếu như chỉ là dựa vào tam sinh cốc giúp đỡ, hiển nhiên là không đủ. Không nghĩ tới, nhìn một bộ băng thanh ngọc khiết Hồng Minh Nguyệt cũng sẽ cùng trong lòng đất Diêm Điện loại này thế lực ngầm giao tiếp. Nghĩ đến, nói là đi trong thành ở lại là giả, mượn cơ đến Cửu Hào Diêm Thành đề cao tu vi mới là thật. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cười nhạt. Chủ nhân, ta biết ngươi xem hai người bọn họ không vừa mắt, hắc hắc, có muốn hay không ta tìm cách băng ngươi dạy bọn họ xuống. Kim Ô lão quái cùng nhau đi tới, thấy Lạc Tống túm nhi 8 vạn, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng thế nhưng cố kỵ bản thân thân phận của trưởng bối cùng với trên tay hắn thuận gió bảo bình, khổ nổi không có cách nào hạ thủ. Chẳng qua hiện nay tiến nhập tốt xấu lẫn lộn cửu hào Diêm Thành, Kim Ô lão quái liền sinh ra ác trình tâm tư đến. Lão quái, Lạc Tống thực lực hay là rất mạnh? Diệp Lăng Nguyệt lắc đầu. Tam sinh cốc nội tình thâm hậu, Diệp Lăng Nguyệt cũng không muốn Kim Ô lão quái là giúp chính mình hả giận, đắc tội Lạc Tống. Chủ nhân, người yên tâm, lão quái cũng sẽ không ngốc đến tự mình cùng hắn động thủ. Cửu hào Diêm Thành trong, người nào không, có vài người sợ tam sinh cốc, có thể chung quy có một chút người là không sợ tam sinh cốc. Kim Ô lão quái cười hắc hắc hai tiếng, nhìn lại mình một chút trên người đổ thối giữa y phục, thầm nghĩ trong lòng, lúc nào có cơ hội, gây xích mích một cái, khiến Lạc Tống cùng một vị kia giang thượng. Một vị kia cũng là nổi danh không sợ trời không sợ đất, thật tranh đấu, một cái thuận gió bảo bình căn bản không đáng chú ý. Diệp Lăng Nguyệt thấy Kim Ô lão quái một bộ đa mưu túc trí bộ dạng, cũng không nhiều khuyến, ngược lại nàng dừng lại ở Tây Hạ Bình Nguyên thời gian còn dài hơn, nếu là có cơ hội, nàng muốn chỉnh lý Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống. Hai người ly khai cửu hào Diêm Thành phía sau, ước định hôm nay buổi tối trở lại. Chờ đến Diệp Lăng Nguyệt ly khai cửu hào Diêm Thành không bao lâu, liền gặp được một gã nam tử mặc áo hồng đi tới. Mặc dù là trong bóng đêm, nam tử cũng như một đoàn minh diễm, dẫn tới Diêm Thành người trong, nhất tề nhìn qua. Nam tử thân hình, gocchuyenaudio.com, cao gầy, da thịt điệu bộ bất luận cái gì một nữ tử đều phải trong suốt trường bào màu đỏ, khiến hắn như một đám lửa hừng hực vậy bỏng mắt. Nam tử dung mạo tươi như đào lý cùng nhau đi tới, bên đường vô luận nam nữ già trẻ cũng không nhịn được nhìn chằm chằm nam tử xem, nhưng hắn lại nhìn không chớp mắt, một đôi xinh đẹp quá nhãn, khóe mắt kiêu kiêu bên trên thiêu, màu quang nhất chuyển, giống như ngày xuân hồ nước rung động tràn lan. Chỉ là ngày xưa khinh bạc trong mắt không biết duyên cớ gì, che một tầng vẻ ấm ức khiến người ta nhìn không khỏi không nỡ. Nam tử giữa chân mày xúc chặt hận hận nói một tiếng. Chết tiệt Vu Trọng, đợi ta tìm lần 18 tọa Diêm Thành, nhất định có thể tìm tới tung tích của ngươi, tiểu gia ta cũng không tin, ngươi còn có thể chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Cách chương.